Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại Hư Thần Giới. Hãy đồng hành cùng với mình qua những câu chuyện tiên hiệp huyền ảo nhé. Mình không ngại các bạn like với chia sẻ video của mình đâu. Còn gì bằng thêm một đăng ký kênh nữa thì tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người. Dưới sự kích thích của dị hỏa, toàn bộ Vẫn Thần Băng Nguyên xuất hiện vô số tranh chấp. Dù có tầng tầng lớp lớp ngăn chặn, nhưng vẫn có hơn trăm tên luyện dược sư cường đại nghe tin mà tới. Mỗi người đều mang theo những cường giả vô cùng đáng sợ. Trình độ đấu vương cũng như đấu hoàng căn bản là không đủ nhìn, chỉ có từ đấu hoàng đỉnh cao đến đấu tông trở lên mới gọi là có sức mạnh ở Vẫn Thần Băng Nguyên. Mỗi ngày đều có xung đột kịch liệt xảy ra ở Vẫn Thần Băng Nguyên, có người cùng nhau liên thủ, cũng có người phản bội đội ngũ. Nhưng một tháng trôi qua, không ai ngờ được khí tức cốt linh lãnh hỏa bùng nổ ra ngoài vạn dặm đột nhiên biến mất hoàn toàn, không chút tung tích. Một tháng, vô số cao thủ, lên đến mấy ngàn đấu linh, hơn trăm đấu vương tìm kiếm từng tấc đất ở Vẫn Thần Băng Nguyên. Mấy chục tên đấu hoàng liên thủ cùng 12 tên đấu tông cũng không thể cảm ứng ra cái gì. Ngày đó là lần thử nghiệm sau cùng, toàn bộ 32 tên đấu tông, 100 tên đấu hoàng, cùng hơn 100 luyện dược sư thất phẩm có linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, tạm thời buông xuống thù hận, liên thủ với nhau bày ra đại trận đấu La Thiên Võng, bao trùm toàn bộ sức mạnh lên Vẫn Thần Băng Nguyên, dù một con côn trùng nhỏ cũng không có chỗ để che thân. Dược Trần cùng Phong Nhàn cũng bị người tóm lấy, thực hiện nhiệm vụ cung cấp đấu khí cho trận pháp. Đương nhiên Dược Trần là cố ý bị tóm. Không chủ động tiếp cận thì làm sao bắt được một phần vạn cơ hội. Đại trận tầng tầng triển khai, đấu hoàng, đấu tông, luyện dược sư thất phẩm cùng nhau liên thủ, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, phủ kín toàn bộ Vẫn Thần Băng Nguyên. Sức mạnh linh hồn cẩn thận, tỉ mỉ tìm kiếm tường tận từng ngóc ngách của Vẫn Thần Băng Nguyên, ngay cả phía dưới lớp băng cũng không buông tha. Đại trận bắt đầu từ sáng sớm, liên tục kéo dài đến tận đêm khuya. Các cường giả chủ trì đại trận vẫn không có ý định ngừng lại, vậy mà vẫn không thể tìm được cốt linh lãnh hỏa. Một chút dấu vết chứng minh cốt linh lãnh hỏa tồn tại cũng đều không phát hiện ra được, dường như lần bạo phát một tháng trước chỉ là huyễn ảnh mịt mờ mà thôi. Lăng Thần đột nhiên bạo phát tranh đấu kịch liệt cùng các cường giả đang chủ trì trận pháp giữa không trung, toàn bộ đại trận nổ tung, hơn trăm tên đấu tông tự bạo lao vào chém giết nhau, không gian bị phá vỡ, đấu vương như bia đỡ đạn từng người ngã xuống, chỉ có đấu hoàng mới miễn cưỡng giữ được chút hơi tàn. Đối với hắn mà nói, việc vài luyện dược sư thất phẩm cường đại bỏ đi rồi, đó mới thật sự là hoàn mỹ. Trong vạn dặm phương viên đã không còn ai khác có sức ảnh hưởng được như hắn. Cuối cùng cốt linh lãnh hỏa sẽ là vật trong túi của họ, nhưng ngoại trừ Thanh Hoa còn có rất nhiều luyện dược sư tam phẩm đến ngũ phẩm tập trung ở băng vực, đa số đều là luyện dược sư dưới thất phẩm đợi ở đây. Đương nhiên còn có một Dược Trần mưu đồ chế thuốc cho chính mình nữa. Trải qua gió tanh mưa máu, tranh đấu trên Vẫn Thần Băng Nguyên dần dần lắng lại. Tuy vẫn xảy ra tranh chấp, nhưng trận hỗn chiến kinh thiên động địa 6 năm trước đã không còn. Dược Trần cùng Phong Nhàn khổ sở sinh tồn trong khe hẹp suốt 2 năm trời. Dược Trần đạt tới cảnh giới đấu vương 3 sao, trở thành một cường giả luyện dược sư ngũ phẩm, mà Phong Nhàn cũng đồng dạng lên cấp đấu vương. Tổ hợp Dược Trần cùng Phong Nhàn đã rất có ảnh hưởng tại Vẫn Thần Băng Nguyên. Ai cũng biết, Dược Trần tuy chỉ là một luyện dược sư ngũ phẩm, nhưng lại có rất nhiều tài năng, bí pháp, có thể luyện chế lục phẩm, thậm chí là thất phẩm đan dược, chỉ là tỷ lệ thành công rất thấp. Thế nhưng, quả thực đã từng thành công. Từng có 3 tên luyện dược sư ngũ phẩm thỉnh cầu một tên đấu tông ra tay với 2 người. Không ai biết rõ quá trình ra sao, chỉ biết kết quả là tên đấu tông thể độc trước mặt mọi người, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Vẫn Thần Băng Nguyên nửa bước, sau đó nhanh chóng trốn thật xa. Mà 2 người Dược Trần cùng Phong Nhàn như không có chuyện gì, vẫn tươi sống nhảy loạn. Còn 3 tên luyện dược sư ngũ phẩm mời đấu tông xuất thủ lại bị người giết chết trong một đêm, rồi treo đầu ở sườn núi băng. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ai cũng biết đây là sự trả thù của 2 người Dược Trần, Phong Nhàn. Trên Vẫn Thần Băng Nguyên bên trên này, tất cả đạo đức đều bị vùi dập, chỉ có sức mạnh thì mới có thể sống tiếp. Người không khiến người khác sinh ra sợ hãi với người, thì sẽ có vô số người ngày đêm nghĩ cách hại chết người. Vẫn cứ có rất nhiều luyện dược sư mới chạy tới Vẫn Thần Băng Nguyên. Nhưng cho đến năm thứ 4, cường giả đến Vẫn Thần Băng Nguyên lại càng ít. 4 năm, không có nổi 2 người thực sự gặp được cốt linh lãnh hỏa. Có lời đồn rằng cốt linh lãnh hỏa đã bị người lấy đi ngay lúc nó bạo phát rồi, nhưng vẫn có rất nhiều người không cam lòng. Đến năm thứ 5, vẫn có luyện dược sư chạy tới Vẫn Thần Băng Nguyên. Đối với luyện dược sư mà nói, sự mê hoặc của dị hỏa thực sự quá to lớn. Thế nhưng, bất kể là ai, ôm hy vọng mà đến, cuối cùng cũng lại mang đầy dẫy vết thương rời đi. Vẫn Thần Băng Nguyên trở nên bình lặng. Một năm này, cũng không còn luyện dược sư nào tới đây nữa. Trong giới luyện dược sư truyền ra tin tức, cốt linh lãnh hỏa chân chính đã sớm bị người lấy đi. Dược Trần cùng Phong Nhàn vẫn không hề từ bỏ, chỉ có bọn họ rõ ràng cốt linh lãnh hỏa nhất định là bị giấu đi, chỉ có bọn họ thật sự từng tiếp xúc với cốt linh lãnh hỏa, không có người nào có thể lặng yên không một tiếng động mà lấy đi cốt linh lãnh hỏa như vậy. Đừng nói đấu tông, cho dù đấu hoàng 9 sao, cũng không có khả năng này. Dược Trần điên cuồng tu hành không kể ngày đêm, luyện chế các loại đan dược tăng cường sức lực để đối kháng cùng cốt linh lãnh hỏa, chuẩn bị kỹ càng cẩn thận để thu lấy nó. Có thể nói Dược Trần chuẩn bị đến hoàn mỹ vẹn toàn. Thế nhưng, mỗi khi nhớ lại, cốt linh lãnh hỏa có thể biến ảo thành các loại dị thú thượng cổ để chiến đấu, Dược Trần lại cảm giác được sự khủng bố ngập tràn nội tâm. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu lúc đó, mình đã đẩy lùi cốt linh lãnh hỏa như thế nào. Dường như là bởi truyền thừa huyết mạch đấu đế thượng cổ, khí tức đấu đế đã làm nó kinh sợ. Thế nhưng, huyết mạch đấu đế vô cùng thần bí và dị thường. Ai cũng biết, mở ra sức mạnh huyết mạch liền có thể bạo phát sinh tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng cho dù là thiên tài có 102, cũng chỉ ngẫu nhiên mới mở ra được loại lực lượng này. Không ai có được biện pháp để khống chế nó. Hơn nữa, đã từng dùng một lần, cũng không thể sử dụng cùng một phương pháp đến lần thứ hai để đối phó được. Dược Trần cũng không dám chắc, lần sau đối mặt cốt linh lãnh hỏa, mình sẽ còn vận khí tốt như vậy không? Ngoài Dược Trần, cũng đồng dạng không chịu từ bỏ, còn có luyện dược sư thất phẩm Thanh Hoa. Vì cốt linh lãnh hỏa, hắn đã mất đi quá nhiều. Hai đồng bạn đấu tông của hắn, một người thì hai tay tàn phế, dù có thánh dược cũng khó mà khôi phục. Người còn lại thì phải bế quan 10 năm trở lên mới có thể khôi phục thực lực lúc trước. 6 năm qua, Thanh Hoa chưa từng rời khỏi Vẫn Thần Băng Nguyên nửa bước. Dung mạo anh tuấn vĩ đại ngày xưa bị gió tuyết bào mòn đến mức khủng bố, linh khí trên người hắn biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại hung khí lạnh thấu xương. Năm thứ 7, trên Vẫn Thần Băng Nguyên cũng chỉ còn sót lại hai tên luyện dược sư vẫn đang khổ cực truy tìm Dược Trần cùng Thanh Hoa. Thanh Hoa mấy lần ra tay với Dược Trần, với thực lực đấu tông, lần nào hắn cũng dồn Dược Trần cùng Phong Nhàn vào tuyệt cảnh, nhưng mỗi một lần ra tay đều khiến hai người Dược Trần cùng Phong Nhàn có đột phá, tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần này, Vẫn Thần Băng Nguyên chấn động, tầng băng mạnh mẽ bị nhấc lên không trung, hóa thành hơn vạn băng kiếm, đâm tới Dược Trần đang chạy trốn. Huyết vụ ngưng tụ thành băng ở khóe miệng Dược Trần. Lần này, Thanh Hoa triệt để điên cuồng, toàn lực ra tay, thậm chí dùng cả đan dược tăng cường đấu khí, chỉ để đối phó một đấu vương như Dược Trần. Nhưng Dược Trần dựa vào ưu thế của lực lượng linh hồn, vượt qua cảnh giới đấu vương, tiếp cận đấu tông, dưới sự công kích hung ác của đối phương, hắn vẫn có thể tìm được chỗ đột phá ra ngoài. Chỉ cần hắn chạy thoát, trọng thương trên thân thể cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đây là tác dụng của việc nhiều năm tắm thuốc, rèn luyện thân thể. Trận đại chiến này đánh một ngày một đêm mới kết thúc, 13 tên cường giả đấu tông cứ như vậy ngã xuống. Đấu hoàng tuy rằng không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng dưới xung kích còn sót lại, vẫn có 26 người chết đi. Số lượng đấu vương thì không ai đếm nổi, ngay đến cả luyện dược sư thất phẩm cũng đều xông vào chém giết. Thanh Hoa yên lặng không nói mà nhìn Dược Trần lần thứ hai bỏ chạy. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn chỉ có thể thừa nhận Dược Trần cùng Phong Nhàn có thiên mệnh, không chết được. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Phim Gì Hay. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nội dung. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh và đón nghe những tập mới trong thời gian sớm nhất nhé. Một năm nữa lại qua, đây đã là năm thứ 8 sau khi cốt linh lãnh hỏa bạo phát. Trong hẻm núi ở Hắc Băng Tử Vực, tại một chỗ lửa trại cháy hừng hực, miễn cưỡng xua đuổi không khí lạnh lẽo bốn phía, Dược Trần, Phong Nhàn cùng với Thanh Hoa, ba người trầm mặc ăn thịt nướng trước lửa trại. Trải qua nhiều lần chém giết, Dược Trần cùng Phong Nhàn đều đã là đấu vương đỉnh phong, hai người hợp lực có thể đánh ngang tay với Thanh Hoa đấu tông 5 sao. Đương nhiên là trong trường hợp Thanh Hoa chưa hoàn toàn bạo phát toàn lực, chỉ là dù hắn bạo phát, Dược Trần cùng Phong Nhàn đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Tranh đấu đã mất đi ý nghĩa nên cũng chỉ có thể hợp tác mà thôi. 8 năm trôi qua, Vẫn Thần Băng Nguyên lại khôi phục vẻ tĩnh mịch. Một thân một mình ở Vẫn Thần Băng Nguyên sẽ bị loại tĩnh mịch này làm cho phát rồ, đặc biệt là còn ở hạch tâm của Hắc Sắc Tử Vực. Thanh Hoa đột nhiên mở miệng hỏi, Dược Trần, ngươi thật sự vẫn kiên trì sao? Hắn đã chịu đủ lắm rồi, sau thời gian dài không tranh đấu cùng chém giết đã khiến bản thân thanh tỉnh. Hơn nữa, hai đồng bạn chi kỳ đấu tông của hắn vừa phát sinh một chút biến cố, hắn phải trở về luyện đan dược chữa thương. Tuy không thể khiến hai tay hồi phục như cũ, nhưng vẫn có thể giữ được thực lực đấu tông. Về phần cốt linh lãnh hỏa, chỉ có thể buông tay. Sợ rằng, lời đồn là thật, ngày cốt linh lãnh hỏa bạo phát, đã bị người lấy đi rồi, bọn họ đã lãng phí 8 năm ở đây. Dược Trần gật gật đầu, ta tin tưởng trực giác của ta, cốt linh lãnh hỏa, nhất định vẫn còn. Thanh Hoa lắc lắc đầu, lấy từ trong ngực ra mấy thứ dược liệu, bảo vật dùng để đối phó với cốt linh lãnh hỏa nói. Đã như vậy, những cái này cho ngươi, đổi lấy một viên âm dương long huyền đan của ngươi, được không? Âm dương long huyền đan là phương thuốc Dược Trần tự mình sáng tạo ra ở Vẫn Thần Băng Nguyên, cấp độ thất phẩm, là đan dược thất phẩm duy nhất hắn có thể luyện được với trình độ ngũ phẩm của hắn, có rất nhiều công dụng kỳ diệu, đặc biệt là đối với trọng thương thân thể, dược lực có thể kéo dài thời gian sinh tồn, chậm rãi để cơ thể khôi phục từng chút một. Thanh Hoa vì hảo hữu bị thương mà xin thuốc. Dược Trần nở nụ cười, lấy ra một viên âm dương long huyền đan, để vào tay Thanh Hoa. Hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới luyện dược sư lục phẩm, lại nắm chắc được 3 phần 10 luyện thành công âm dương long huyền đan. Đương nhiên sẽ không keo kiệt huống hồ. Hắn cùng Phong Nhàn ở Vẫn Thần Băng Nguyên mấy năm liền đạt tới thực lực đấu vương đỉnh cao, cũng có công lao của Thanh Hoa. Nguyên nhân tranh đấu kịch liệt thực ra có thể lý giải, bởi chỉ cần là luyện dược sư, không ai có thể chống lại được sự mê hoặc của dị hỏa. Thanh Hoa thu hồi đan dược, quay người lại, nhanh chóng rời đi nói, ta đi vậy, các người tự lo lấy đi. Phong Nhàn nhìn bóng dáng Thanh Hoa biến mất, tự dưng có chút thổn thức, đến người kiên trì nhất cũng đã rời đi, hắn cùng Dược Trần, thật có thể có cơ duyên tìm được cốt linh lãnh hỏa sao. Đang lúc này, Phong Nhàn đột nhiên nghe được âm thanh hô khẽ của Dược Trần. À, cốt linh lãnh hỏa. Phong Nhàn lắc lắc đầu, còn tưởng rằng Dược Trần đang đùa giỡn hắn, liền nói. Trần ca, đừng đùa ta cũng không phải trẻ con. Nhưng mà, vừa quay đầu, một đám linh hỏa trắng như tuyết xuất hiện trước người Dược Trần, thiêu đốt hàn băng, tản ra ba động kỳ dị. 8 năm này đã có vô số cường giả, vô số luyện dược sư lật tung Vẫn Thần Băng Nguyên, vẫn không gặp được cốt linh lãnh hỏa. Đến dấu vết nó tồn tại cũng chưa từng nhìn thấy. Phong Nhàn kích động đến mức muốn hét lên, ánh mắt Dược Trần lưu chuyển, trong lòng bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt cũng chỉ còn sót lại linh hỏa trắng như tuyết ở trước mặt. Trong trí nhớ của hắn 8 năm trước, cốt linh lãnh hỏa không biết đã tồn tại bao lâu, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ vĩ đại, mà lúc này ở trước mặt hắn, linh hỏa lại có chút cảm giác yếu đuối. Nguyên nhân có lẽ là do lúc trước hắn vẫn chỉ là đấu linh, mà bây giờ hắn là đấu vương đỉnh cao. Dược Trần đưa tay ra, đấu khí lưu truyền, các loại vật liệu không chế dị hỏa bị hắn bày xuống đấu trận, khóa chặt cốt linh hỏa không ngừng chống đối, nhưng dưới sức mạnh của Dược Trần cũng dần dần suy yếu, cuối cùng để lại một hỏa hạch tâm trong tay Dược Trần. Nhìn đạo mồi lửa trong tay, Dược Trần không khỏi nghĩ lại, lần đầu tiên gặp được cốt linh lãnh hỏa khủng bố như thế nào, hắn suýt chút nữa trở thành thức ăn của cốt linh lãnh hỏa, mà bây giờ, hắn lại chủ động dung nhập mồi lửa cốt linh lãnh hỏa vào trong cơ thể, hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Sau khi thu phục được cốt linh lãnh hỏa thành công, Phong Nhàn vừa hưng phấn, vừa sốt sắng nói, Trần ca, hai người bọn họ chịu khổ cực ở vùng đất nghèo nàn này 8 năm, ở vùng đất nghèo nàn này, cuối cùng, mùi lửa cốt linh lãnh hỏa cũng rơi vào tay bọn họ. Dược Trần nghe được tiếng kêu của Phong Nhàn, trong lòng đột nhiên tàn nhẫn, dùng đấu khí nâng mùi lửa lên, mạnh mẽ đánh mạnh vào bụng. Lúc này, toàn bộ bầu trời trên Vẫn Thần Băng Nguyên lại một lần nữa bị bao phủ bởi gợn sóng của cốt linh lãnh hỏa. Huyền Y, sao ngươi lại thành ra thế này? Ai bắt nạt ngươi? Huyền Y đứng dậy đáp, chưa từng thấy lò luyện đan nổ sao? Nếu như ta cũng có dị hỏa, thì lục phẩm đan cũng đâu làm khó được ta. Hử, Huyền Y, một trong 3 đại danh của Thánh Đan Thành cùng Hàn San San có quan hệ rất thân thiết. Thái độ của nàng đối với Dược Trần vẫn luôn mơ hồ, dường như là thích, lại như là cạnh tranh. Còn về thứ cạnh tranh thì không giống như thuật luyện đan. Mặt khác, về Hàn San San, Huyền Y có nhiều thói quen và hành động rất giống với Hàn San San, tất nhiên là do học được từ nàng. Lúc này, Dược Trần lắc đầu cười khổ, nhìn dáng vẻ ngang ngược của Huyền Y trong lòng lại đau đớn khó hiểu. 9 năm trước Hàn San San đi khỏi Thánh Đan Thành, đến giờ vẫn chưa có quay lại. Không một ai biết Hàn San San đã đi đâu, cũng không ai biết vì sao nàng đột nhiên một mình vô tâm vô tích rời khỏi Thánh Đan Thành. Hắn chỉ biết là đã 9 năm qua đi, khắp Trung Châu đều không có tin tức của nàng. Sau khi trở về từ Tử Vực, một năm này hắn dựa vào cốt linh lãnh hỏa thăng cấp lên đấu hoàng. Hắn dùng sức mạnh của một luyện dược sư thất phẩm để tinh chế một viên đan dược bát phẩm hoàn mỹ, đánh bại vô số thiên tài lỗi lạc, ngay cả Huyền Không Tử, Tân Hầu Quái các loại, những đệ tử có thiên phú được đan tháp coi như thần tử, toàn bộ đều bị hắn đạp dưới chân, chính thức đoạt được đệ nhất đan hội, chân chính dương danh toàn bộ Trung Châu. Nhưng mà, hắn không được một chút cảm giác hưng phấn nào. Bất chợt, Huyền Y lên tiếng, này này, Dược Trần, ngươi đang nghĩ gì đấy, có nghe ta nói hay không? Dược Trần giật mình tỉnh lại đáp, a, nói gì? Huyền Y nổi giận đùng đùng giẫm mạnh chân, ngươi, hừ, mặc kệ ngươi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nói, yêu nữ lại tới tìm ngươi, đang chờ ngươi ở tiền điện đấy. Dược Trần gật đầu đáp, biết rồi, rồi đi về phía tiền điện. Tiểu yêu nữ, không phải ai khác, chính là tiểu công chúa yêu tộc, Hồ Cửu Cửu. Huyền Y thấy thế thì càng giận, mà không chỗ phát tiết, liền mạnh mẽ giẫm chân bình bịch lầm bầm, hồ ly tinh đáng chết, dám thừa nước đục thả câu, không biết xấu hổ. Dáng vẻ tiểu nữ tử mắng người, vừa điêu ngoa, lại vừa đáng yêu. Phong Nhàn vừa hay đi ngang qua, nghe được đoạn này, liền ho khan một cái nói, Huyền Y, nữ nhân mà Dược Trần không thích nhất, chính là mở miệng nói tục, cho dù ngươi là nữ nhân xinh đẹp đi chăng nữa, cũng vô dụng. Thật sao? Chờ chút, ai cần hắn thích chứ? Hừ, Phong Nhàn, ta thấy ngươi ngứa ra đúng không? Ngươi cũng muốn bắt nạt ta sao? Phong Nhàn lúc này cười nhẹ nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Phong Nhàn cảm thấy, ngoại trừ Hàn San San, toàn bộ Thánh Đan Thành, chỉ có Huyền Y mới xứng với Dược Trần. Tuy Dược Trần không để trong lòng, nhưng hắn làm tiểu đệ, đương nhiên phải suy nghĩ cho lão đại. Huyền Y nghe vậy liền đáp, ai muốn ngươi giúp, hắn không phải chỉ thích yêu nữ hay sao? Huyền Y rõ ràng, rất muốn biết một ít chuyện, nhưng lại không tiện chính diện nói ra. Phong Nhàn lúc này nở nụ cười đáp, ngươi nói là Cửu Cửu sao? Nàng là ân nhân của Trần Ca, là bạn tri kỷ sinh tử, còn luận tình cảm nam nữ, vẫn có thể nha, lấy giao tình của hai người bọn họ, là có thể phát triển đến trình độ đó nha. Huyền Y lập tức rẽ nảy lên, hắn dám, hừ, ta nói là, hắn dám cưới công chúa yêu tộc sao? Yêu thánh còn xem thường hắn đấy, không phải hắn chỉ có cốt linh lãnh hỏa thôi sao? Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng, Huyền Y có chút tim đập nhanh, nàng rất rõ ràng thái độ của yêu tộc đối với luyện dược sư, còn là một người nắm giữ dị hỏa nữa chứ. Rồi còn là người tài ba đạt được Khôi Nguyên Đan Hội, dương danh Trung Châu, tiền đồ vô lượng, không cần nói một vị công chúa, chính là hai ba công chúa, đồng loạt cả làm thiếp thất, đều là điều chắc chắn. Phong Nhàn lần thứ hai nở nụ cười, nhưng không còn kích thích Huyền Y, hạt giống đã được gieo trong lòng nàng rồi. Còn lại, phải xem duyên phận thôi, có điều, kể từ khi biết Hàn San San mất tích, Dược Trần lại, như biến thành người khác, mỗi ngày ngoại trừ luyện dược, chính là đờ ra, lúc nào cũng trông như hồn vía lên mây. Phong Nhàn thấy vậy cũng sốt ruột. Lúc này, phía trước điện, Phong Nhàn thấy tiểu công chúa yêu tộc đang thưởng thức trà. Hồ Cửu Cửu thấy Dược Trần liền nhảy từ trên ghế lên, bổ nhào về phía Dược Trần, mừng rỡ hô to. Dược Trần! Dược Trần cười khổ đáp, Cửu Cửu! Rồi đỡ Hồ Cửu Cửu nói, chú ý hình tượng công chúa một chút, nơi này không phải yêu thánh cốc, phải tuân thủ lễ nghi nhân tộc. Hồ Cửu Cửu bất mãn nói, thôi đi, chán. Rồi một đôi mắt đẹp trái ngắm phải nhìn rồi nói, à, Huyền Y chừng nhìn ta. Nàng chừng ngươi sao? Ha ha, ai bảo ngươi yêu mị như thế? Hồ Cửu Cửu rất hài lòng gật gật đầu, người ta vốn là yêu nha, nhưng rất nhanh lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Dược Trần hỏi, sao ngươi lại nói đỡ giúp nàng? Ngươi sợ ta làm gì nàng ta sao? Dược Trần lắc đầu, lần trước ngươi tới nơi này, 3 ngày sau khi ngươi đi, trên mặt nàng nổi 10 viên đậu, tuy nàng không nghĩ tới ngươi, thế nhưng, đừng làm chuyện xấu được không? Coi như là giúp ta. Hồ Cửu Cửu cười đáp, hì hì, hóa ra ngươi biết. Được rồi, nể mặt ngươi, ta không làm khó dễ mấy tên nhân loại ngu xuẩn đó. Đúng rồi, lần này, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một việc quan trọng, viên hóa nguyên quy mệnh đan lần trước, ngươi còn không? Nói tới đây, Hồ Cửu Cửu thu lại nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc. Dược Trần gật đầu hỏi, làm sao vậy? Mặc dù là thất phẩm đan dược, thế nhưng, đối với hắn, loại đan dược tăng cường tuổi thọ này, không tác dụng lớn. Hồ Cửu Cửu vui mừng nói, quá tốt rồi, ngươi có thể cho ta hay không? Ý ta là... bán cho ta, ngươi có cần vật liệu gì, hoặc gì khác, chỉ cần yêu thánh cốc có, ngươi cứ mở miệng. Dược Trần nở nụ cười, từ nạp giới lấy ra viên hóa nguyên quy mệnh đan nói, ngươi cầm đi đi, vật này, vô dụng đối với ta. Dược Trần đương nhiên nói thật, hơn nữa, hiện tại hắn đã là thất phẩm luyện dược sư, hắn có tự tin luyện thêm một lò, vấn đề chỉ là tỷ lệ thành công cao hay thấp. Hồ Cửu Cửu vui mừng tiếp nhận đan dược, nhìn chung quanh một hồi, thấy bốn phía không có người, liền thật nhanh nhún người. Tặng Dược Trần một nụ hôn lên má, ngay sau đó xấu hổ nói, ta phải nhanh về. Còn nữa, không cho ngươi thân mật với Huyền Y, ngươi là người của ta, luôn là người của ta. Dứt lời, tiểu yêu nữ thật nhanh xoay người, làm dáng phải đi, rồi lại ngoái đầu cười nói, đừng tưởng rằng ngươi chạy thoát rồi, đừng nói 10 năm, đừng nói tương lai ngươi tiền đồ vô lượng, những thứ này đều vô dụng, ngươi là người của ta. Nói xong lời bá đạo này, trên mặt tiểu yêu nữ, bất chợt nổi lên hồng vân. Rồi chạy như bay ra ngoài. Dược Trần cười khổ nhìn bóng lưng nhu mì xinh đẹp biến mất ngoài cửa, tay vuốt nhàn nhạt sư hương trên mặt, có chút bất đắc dĩ. Một năm này, tiểu yêu nữ mỗi tháng đều sẽ tới Thánh Đan Thành gặp hắn. Đối với Cửu Cửu, hắn không phải là không có cảm giác. Nam tử hán đại trượng phu, mỹ nhân, thật sự là càng nhiều càng tốt. Đối với Huyền Y, hắn cũng có chút hảo cảm. Chỉ là, sâu bên trong tim Dược Trần, phương diện nam nữ cảm tình, trước sau luôn có một khối đất vắng vẻ trong tim. Không chỉ bởi vì Hàn San San mất tích, mà như thế, trong lòng có một thứ rất quan trọng bị quên lãng, để hắn không thể làm rõ ràng tâm tình. Vì lẽ đó, bất kể là tuyệt thế Minh Châu Thánh Đan Thành, Huyền Y, hay là tiểu yêu nữ tuyệt trần yêu thánh cốc, hắn đều không cách nào chân chính mở lòng. Đã không thể hoàn toàn mở lòng, sao lại đi đáp lời thương của người ta? Đúng lúc này, Phía sau bỗng truyền đến một tiếng cười già nua, Dược Trần, ha ha ha, người không phong lưu, thật uổng thời thiếu niên, để ta làm chủ cho, đi giúp ngươi cầu thân hổ thánh. Dược Trần quay đầu lại, vội vã khom người thi lễ nói, sư tổ, đây là sư phụ của Hàn San San, mặc dù không chân chính truyền thụ thuật luyện dược cho Dược Trần. Thế nhưng, lúc giao lưu thuật luyện dược với Hàn San San, khi gặp phải vấn đề khó không giải quyết được, thì ngày hôm sau, Hàn San San nhất định có thể nghĩ được biện pháp giải quyết. Rất hiển nhiên, đây không phải Hàn San San nghĩ ra cách giải quyết, mà là đi về hỏi sư phụ, cũng chính là vị tôn giả tóc bạc trước mặt này. Chỉ là, mấy năm trước, một vị tôn giả, tinh thần còn cực kỳ sáng láng, từ sau khi mất tích Hàn San San, tinh thần liền ngày sau không bằng ngày trước. Từ việc lão khai lò luyện đan là có thể thấy, 9 năm trước, mỗi ngày lão đều luyện một lò đan, thấp thì là ngũ phẩm, cao lại có thất phẩm đan dược. Cách mỗi mấy tháng, sẽ thử nghiệm xung kích 2 lần bát phẩm đan. Mà sau khi Hàn San San mất tích, một tháng mới mở luyện 2 lần, hơn nữa, đều là ngũ phẩm đan, có vẻ hững hờ, tâm tư không đặt trên việc luyện dược. Lúc này, vị lão giả này liền nói, được rồi, đây là ghi chép luyện dược của ta, ngươi cầm đi đi, nếu như gặp San San, thay ta giao cho nàng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xem, từ trước tới giờ, ta đều không xem ngươi là người ngoài, tiểu tử ngươi gọi ta một tiếng sư tổ, ta cũng không thể để ngươi không có danh phận. Dược Trần chấn động thốt lên, sư tổ, hắn cảm giác được, trong lời lão nói có chuyện bất thường. Quả nhiên, lão như buông xuôi nói, đại nạn của ta sắp tới, năm nay, ta đã 200 tuổi, 120 năm trước, ta bị đấu thánh đả thương, về sau, ta dùng 5 loại đoạt mệnh đan tăng thọ, có thể sống đến ngày hôm nay, đã là kỳ tích, chỉ là, ta không cam lòng cứ như thế chết đi, nhưng ta không có thiên phú linh hồn đáng sợ như tiểu tử ngươi, ta muốn sống tiếp, phải dùng phương pháp kết kén vạn hóa, mới có thể thành công. Nói tới đây, lão lắc đầu, thật sâu nhìn Dược Trần, rồi đột nhiên nói, Dược Trần, trên tay ngươi có thế lực không tầm thường, ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng được bọn họ, co rút như rùa rụt cổ tại Thánh Đan Thành, dù cho danh tiếng của ngươi có lớn, cũng vẫn chỉ là một ma đầu tiểu tử, ngươi phải rời khỏi đây, thay ta tìm San San. Dược Trần đột nhiên giật mình trong lòng, đúng vậy, tại sao hắn vẫn ngây ngốc chờ ở chỗ này, tại sao không chủ động xuất kích, đi tìm Hàn San San. Ông lão thấy vậy liền cười nói, nghĩ thông suốt chưa, ha ha, ngươi giúp ta tìm người, ta giúp ngươi cầu hôn. Dược Trần lập tức xám mặt, sư tổ, chuyện cầu hôn, ngài tha cho tiểu tử đi, việc này không thể loạn, hắn dù cho đích thật có hảo cảm đối với tiểu yêu nữ. Thế nhưng, hiện tại, hắn thực sự không có bao nhiêu tinh thần đi quan tâm chuyện nam nữ. Ông lão tiếp tục nói, ta ngang dọc một đời, tuy rằng không phải đấu thánh, nhưng cũng là đấu tôn đỉnh cao, cửa phẩm cao cấp luyện dược sư, chuyện cầu hôn, đã từng làm một lần, lại hỏng danh tiếng một lần. Có điều, tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi, tiểu nha đầu huyền y này, sẽ không ngồi yên đâu. Dược Trần âm thầm lườm một cái, không nói gì, trong lòng hắn rõ ràng, ông lão cố ý dẫn lời đến chuyện nhẹ nhõm hơn. Không muốn bởi vì đại nạn của lão mà để bầu không khí trở nên thê lương, là nam nhân vui vẻ chấp nhận mới lộ bản sắc anh hùng. Ông lão lại run tay lên nói, còn không lấy. Dược Trần vội vã hành đại lễ, kính cẩn đỡ lấy, ha ha, tốt tốt, đỡ lấy bản bút ký này, ngươi coi như là đệ tử của ta, Hàn San San chính là sư tỷ của ngươi, chuyện của các ngươi chính các ngươi xử lý, nam tử hán đại trượng phu, có một hai thiếp thất cũng là chuyện bình thường. Ông lão vỗ vỗ vai Dược Trần, rồi vô thanh vô tức rời đi. Dược Trần hiểu, sư tổ chấp nhận quan hệ giữa hắn với Hàn San San, cũng hiểu, lần này, chỉ sợ là lần cuối hắn gặp ông lão, vừa nãy chính là bàn giao hậu sự cho hắn, cũng là chỉ điểm ra phương hướng cho hắn. Rời Thánh Đan Thành, xây thế lực của chính mình, sau đó tìm Hàn San San. Đây cũng là phương pháp chứng minh bản thân cho Dược tộc. Thế lực của Dược Vạn Quy và Dược Phong tại Dược tộc càng ngày càng lớn, hắn nhất định phải xây dựng lên thế lực đủ để nghiền ép hai người này, mới có thể hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ. Dược Trần ngẩng đầu nhìn trời, có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, bóng tối luôn mịt mờ trong lòng, nay rốt cuộc đã được xé mở, hắn đã có mục tiêu để hướng tới. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Phim Gì Hay, nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nội dung, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh và xem những tập mới nhất trong thời gian sớm nhất nhé. Trở lại nơi ở, Dược Trần để Phong Nhàn gọi đến tất cả các cường giả dưới trướng. Những cường giả này, tại Thánh Đan Thành, đều là nhân vật chứ danh. Họ có thể không phải thiên tài, nhưng có các loại đan dược, Dược Trần điều chế, mỗi một người đều thoát thai hoán cốt, có tiềm lực không tầm thường. Bởi vậy, tất cả mọi người đối với Dược Trần có một loại tình nghĩa cùng tin cậy đặc thù. Tính cả Phong Nhàn, tổng cộng có 32 người, đây chính là sức mạnh mà Dược Trần đang nắm giữ. Mỗi người đều là cường giả tam tinh đấu vương trở lên. Đồng thời, tuổi cũng không quá 30, mà bản thân Dược Trần, dưới sự kích thích của cốt linh lãnh hỏa, còn tu hành trong đan tháp, lên cấp cực nhanh, ngắn ngủi một năm, đã có tu vi thất tinh đấu hoàng. Luận chiến lược chân thực, năm đó khi còn là đấu vương đỉnh phong, đã có thể hợp lực với Phong Nhàn đối kháng Thanh Hoa đấu tông, hiện tại, dựa vào ưu thế công pháp, có thể đánh hòa nhau với một đấu tông, gặp phải đấu tông cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là đánh không lại, cũng có lực ung dung chạy thoát. Nguồn sức mạnh này, đặt tại Trung Châu, tất nhiên không sánh được siêu cấp đại thế lực, nhưng quét ngang thế lực nhỏ thì không thành vấn đề, nếu là phóng tới ngoại vực, thì càng thêm đáng sợ. Dược Trần đi thẳng vào vấn đề, ta muốn rời khỏi Thánh Đan Thành. Mọi người lập tức giật mình. Cái gì? Lão đại, ta không nghe lầm chứ? Phong Nhàn thì sáng mắt lên nói, có người nào muốn đi cùng chúng ta? Sáng sớm ngày mai, tập hợp tại lỗ sâu không gian, chúng ta không miễn cưỡng. Nói thẳng thế này, ta và Trần Ca, dự định thành lập một tổ chức, cần nhân thủ. Phong Nhàn, thực lực đấu vương đỉnh phong, đã triệt để được củng cố, đồng thời nửa chân đạp đến cảnh giới đấu hoàng. Trong lòng mọi người, hắn rất có uy vọng, chỉ đứng sau Dược Trần mà thôi. Mọi người sững lại, có người lộ ra vẻ do dự, có người lại kinh hỉ. Dược Trần phất phất tay, mọi người trở về rồi cân nhắc, không cần miễn cưỡng theo ta, quyết định thế nào, do mọi người cả. Dù sao, lần này rời đi, rất nhiều năm sẽ không trở về Thánh Đan Thành. Sau đó, mọi người lại nói thêm mấy câu, liền cáo từ rời đi. Phong Nhàn hít sâu một hơi, Trần Ca, có phải quá gấp rồi không? Nếu cho hắn thời gian, nhất định có thể thuyết phục tất cả mọi người đi cùng. Nhưng từ biểu hiện vừa nãy của mọi người, sợ có một nửa người không muốn rời đi. Dược Trần lắc lắc đầu nói, lần này rời đi, không phải rèn luyện, người ý chí không kiên định, hà tất miễn cưỡng. Phong Nhàn gật gù, Dược Trần ra quyết định, hắn đều là vô điều kiện ủng hộ, nhiều nhất là đưa ra một chút ý kiến bổ sung. Lúc này, lại đề nghị, Trần Ca, nếu rời đi, không bằng, hiện tại tổ chức một tên gọi, xây dựng danh tiếng. Dược Trần nở nụ cười, vỗ vai Phong Nhàn, việc này ngươi đi làm đi, ngươi hiểu rõ ta nhất, kỳ thực. Ta chỉ có thể luyện dược, những chuyện như này, ta cũng chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Phong Nhàn cười nói, Trần Ca, cứ yên tâm giao cho ta đi, mà, tổ chức này của chúng ta, nên lấy tên là gì? Dược Trần nghe vậy liền sâu xa suy nghĩ, một hồi sau thì nói, gọi là Tinh Vẫn Các đi. Cốt linh lãnh hỏa, được lấy từ Vẫn Thần Băng Nguyên, nghe nói, sao trời trên chính là thần, mỗi khi lưu tinh ngã xuống, chính là hữu thần ngã xuống nhân gian. Phong Nhàn yên lặng gật gật đầu. Trong lòng kỳ thực hiểu tâm tư Dược Trần, Dược Trần phải ngôi sao gì, cũng không phải thần gì, mà là nhân. Ngày thứ hai, trong nắng sớm, tại quảng trường không gian, Dược Trần lấy ra không gian thuyền, 32 đấu vương đều đi theo, một người cũng không thiếu đều có mặt đủ. Dược Trần có chút sững sờ thốt lên, các ngươi, hôm qua, hắn cho rằng chỉ có một nửa người sẽ đi với hắn, vậy mà không ngờ, tất cả mọi người đều đến. Phong Nhàn cũng hơi giật mình, Tô Khúc, con trai của ngươi mới một tuổi, ngươi nên ở lại mới đúng. Một tên hán tử mặt đen cười nói, ta nghĩ kỹ rồi, con trai của ta, để vợ ta chăm sóc là tốt rồi, hơn nữa, ta có thể có hôm nay, dựa cả vào Dược huynh dẫn dắt vun trồng, ta cũng không muốn cả đời chỉ là đấu vương. Nói tới đây, ánh mắt Tô Khúc như lóe ra ánh sáng khát vọng, tất cả mọi người hiểu ý cười cười, biết Tô Khúc cân nhắc càng nhiều hơn những gì hắn nói, không chỉ là thực lực bản thân, mà còn có nhi tử của hắn. Ai cũng biết, trên tay Dược Trần nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, điều dưỡng từ lúc 3 tuổi, là thật có thể tạo thành cường giả nghịch thiên. Phong Nhàn cười nói, tất cả mọi người là huynh đệ tốt, ngày hôm nay, Tinh Vẫn Các chúng ta, thành lập ngay tại đây, Dược Trần đại ca chính là các chủ của mọi người. Mọi người hưởng ứng kêu lên, ánh mắt hữu thần, đoàn đội có một cái tên xác định, nhất thời cảm giác rất khác lạ, từ phân tán trở nên chặt chẽ, mang theo lòng trung thành cùng cảm giác an toàn. Hơn nữa, làm như vậy, quan hệ với Dược Trần càng thêm thân cận, ai cũng rõ ràng, chỉ cần theo Dược Trần, cho dù là đầu heo, cũng có thể trở thành cao thủ. Thời gian trôi qua, 10 năm phảng phất như chỉ một chớp mắt, nhưng lại đã trải qua rất nhiều, có vô số chuyện phát sinh, phản bội, chinh phạt, thành lập. Tinh Vẫn Các đã lớn mạnh thành một quái vật khổng lồ, không chỉ là tại Trung Châu, mà tu vân dễ tới mỗi đại lục, mỗi địa vực, kể cả nơi hẻo lánh, cũng có cơ sở ngầm của Tinh Vẫn Các, thậm chí là trực tiếp, có thể là tồn tại thiên mệnh. Một tin tức truyền đến, tại Thiên Tinh Sơn Mạch, phát hiện một chỗ thiên nhiên tuyệt trận, lực một ngôi sao tạo thành một chỗ không gian, nhìn bằng mắt thường, hoặc dùng lực lượng linh hồn kiểm tra, đều chỉ thấy là một mảnh lâm hải, chắc chắn sẽ không phát hiện càn khôn trong đó. Đây đúng là lời đáp lại Tinh Vẫn Các, Thiên Tinh Sơn Mạch, Trần Ca, hay là Phong Nhàn, 10 năm trôi qua, đã có thực lực tam tinh đấu tông, tốc độ tu luyện nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Đây còn là do hắn hao tốn lớn với những việc thường ngày của Tinh Vẫn Các, đan dược, mà Dược Trần những năm này dùng cho hắn phải là con số trên trời. Dược Trần tuy là các chủ, thực chất cũng là chỉ là trên danh nghĩa. 10 năm này đều phiêu du tứ hải, cách mỗi một tháng mới đến điểm liên lạc tinh vẫn các nói hai câu, ném một đống đan dược xong thì biến mất không còn tăm hơi. Phong Nhàn có thực quyền chống đỡ tinh vẫn các, không ngừng vì Dược Trần mà làm việc. Dược Trần bơi tới nơi nào, hắn mở rộng thế lực tinh vẫn các tới chỗ đó. Rất hiển nhiên, mở rộng kiểu này có phần thô bạo, còn là phá hoại quy củ. 10 năm này, không biết đã đắc tội bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực, đến thượng cổ hồn điện đều có rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Đương nhiên, đắc tội bao nhiêu người rồi, đồng thời cũng làm quen bấy nhiêu người. Thủ đoạn của Phong Nhàn càng ngày càng tròn trượt, không phải là đơn thuần gây thù hằn, nương tựa danh tiếng mà Dược Trần dần dần tạo được. Đệ nhất luyện dược sư đại lục, tinh vẫn các chân chính cường đại, đến mức cự vật như hồn điện cũng không muốn tùy tiện ra tay. Không phải không bắt được, mà là hồn điện không muốn quá sớm đánh vỡ cân bằng hiện tại của Trung Châu đại lục. Dược Trần lấy ra một viên âm dương long huyền đan, giao cho Phong Nhàn nói. Người ăn vào đan này, đây là đan ta mới luyện, ăn vào, rồi toàn lực vận chuyển đấu khí, cao tốc luyện hóa dược lực, xem có thấy chỗ khác thường không. Phong Nhàn tiếp nhận âm dương long huyền đan, nhìn hai con kim long biến ảo trên mặt đan dược, nhàn nhạt tiếng long hống khiến tâm thần người rung động, không khỏi cười khổ. Trần ca, lại bắt ta thử đan sao? Lời nói mặc dù như vậy, thế nhưng Phong Nhàn không có bao nhiêu do dự, nói xong liền vận dụng đấu khí, nuốt đan dược vào. Đấu khí toàn lực vận chuyển, trong cơ thể Phong Nhàn truyền ra tiếng gió, trong phạm vi ba thước quanh người hắn, không khí đều trở nên mỏng manh, từng đạo đao phong vô hình, nhưng có chất làm tầm mắt trở nên mơ hồ, phảng phất nhiệt độ cao thiêu đốt không gian. Một lát sau, Phong Nhàn ngơ ngác lắc đầu, Trần ca, không có chỗ nào có vấn đề, không có một chút cảm giác nào cả. Dược Trần lập tức vỗ trán, hóa ra là có tỷ lệ, không phải là 100% có thể kế thừa, khổ cực ngươi rồi. Phong Nhàn không hỏi nhiều, cũng không thể không biết, tuy tùy tiện tiện ăn một viên thất phẩm đan dược là chuyện xa xỉ cỡ nào, nhưng tinh vẫn các mà, cái gì thiếu thì thiếu, chứ không thiếu đan dược. Tỷ lệ luyện dược thành công của Dược Trần cao đến dọa người, đặc biệt là đan dược cấp cao, thông thường đều có 5 phần 10 trở lên, luyện 2 lần chỉ ít thành công 1 lần. Bất kỳ luyện dược sư nào nghe được, đều sẽ hai mắt trợn tròn, ước ao đến chết. Dược Trần vẫn còn không để yên, lại lấy ra một viên lục phẩm đan dược, để Phong Nhàn nuốt vào, còn nói, lần này áp chế đấu khí đến cực hạn, nếu như có thể lệnh đấu khí biến mất trên thân thì tốt hơn. Phong Nhàn yên lặng gật đầu. Ba canh giờ sau, Phong Nhàn có chút thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Dược Trần, khó tin hỏi, Trần ca, ta tấn cấp. Dược Trần bình thản gật đầu, hẳn là tạm thời, chẳng qua nếu như có thể duy trì, có thể thật sự tấn cấp tứ tinh đấu tông, chúc mừng. Phong Nhàn có chút kích động muốn đập đầu vào tường. Sau khi đạt đến cảnh giới đấu tông, mỗi khi thăng một cảnh giới ít nhất phải khổ tu 1 năm, mà vào giờ phút này chẳng qua là tùy tiện ăn mấy viên đan dược, vậy mà cảnh giới lại thăng thêm nhất tinh. Sớm biết vậy hắn còn khổ cái quái gì. Nhưng mà rất nhanh hắn lắc lắc đầu cười khổ, Trần ca, ngươi làm như vậy ta sắp không có động lực tu luyện đây. Dược Trần cười nói, cũng chỉ có ngươi, ta tin tưởng ngươi. Phong Nhàn cảm động, do ý trong lời Dược Trần, luận nội tình thiên phú, trong đám thiên tài, Phong Nhàn chỉ có thể nói là bình thường không thể bình thường hơn nữa, gần như không có bất kỳ ưu thế gì. Đừng thấy vừa nãy ăn đan dược đơn giản ung dung cỡ nào, kỳ thực, phía sau đó là Dược Trần đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tất nhiên là nhằm vào thể chất của hắn. Mỗi phương diện, cùng tính chất đấu khí, phải có rất nhiều chi tiết nhỏ cần điều chỉnh cho đan dược, để hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, không chút thua kém những thiên tài hàng đầu. Dược Trần lại sáng mắt nói, đi thôi, đi Thiên Tinh Sơn Mạch. Hắn làm lão đại tinh vẫn các, chưa từng quản nhiều chuyện, ngược lại còn đem cho tinh vẫn các rất nhiều phiền phức. Chuyện đắc tội hồn điện cũng là do hắn làm ra, những phiền phức toàn ném cho Phong Nhàn đi xử lý. Hắn chỉ để ý đi khắp thiên hạ, tìm kiếm người hắn muốn tìm. Hiện tại, cũng nên vì mọi người làm chút chuyện gì đó, đặc biệt là dưới tình cảnh gây thù hàn đông đảo, phải bố trí một chỗ tổng bộ an toàn. Mấy loại thế lực thượng cổ, bất luận thế lực nào, đều có tuyệt mật bảo địa, dù cho gặp đại kiếp, chỉ cần cả tộc rút về bảo địa là có thể triệt để biến mất khỏi đại lục, nghỉ ngơi lấy sức, chờ đến thời cơ thích hợp có thể quay về quyền thổ. Mà tinh vẫn các cũng nên là có bảo địa của chính mình. Tại Thiên Tinh Sơn Mạch, trong biển rừng rậm, một không gian đặc thù bị ẩn giấu thật sâu. Đây là một đại trận thiên nhiên, vẫn thạch tinh lực rắc rối phức tạp tác dụng cùng với từ trường của Thiên Tinh Sơn Mạch tạo thành một lỗ hổng không gian, tích tụ linh lực địa mạch của Thiên Tinh Sơn Mạch, là thánh địa tu hành của tạo hóa. Cho dù là cường giả đấu tôn bay ngang qua đây cũng khó có thể phát hiện càn khôn. Đây là bảo địa của thiên nhiên, kể cả có bị cường địch phát hiện, nhưng phối hợp cùng đại trận để phòng thủ thì trừ phi đạt tới cấp bậc đấu thánh, nếu không thì không có cách nào đánh tới được không gian ở trong. Dược Trần trong 10 năm này đã là đấu tông đỉnh cao, nhưng thủ đoạn, tài nguyên thì có thể so cùng với đấu tôn 5, 6 sao. Lúc này, phối hợp cùng đại trận tiến hành bố trí, gọi tới những người anh em đã trải qua khảo nghiệm mà ở lại cung tinh vẫn cát. Ban đầu là 32 tất cả, sau này có người chết trận, có người phản bội, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có 23 người tới, nhưng mọi người đều chung sức đồng lòng. Đây mới là hạt nhân chân chính. Phong Nhàn Trần thuật lại với mọi người, cũng là báo cáo với Dược Trần ý nghĩ của hắn. Thiết chí nhiều truyền tống trận, không thể trực tiếp đưa mọi người vào Thiên Tinh Sơn Mạch, cho dù mọi người là đệ tử thân truyền cũng cần cẩn thận một chút. Đây là bảo địa lưu lại vì mọi người, là chỗ tránh nạn, gọi là thánh địa cũng không quá. Trên thực tế, những chuyện này Dược Trần cũng sẽ không quản, nhưng dù là ai cũng đều vô cùng rõ ràng. Tinh vẫn các có tàu lớn hơn nữa thì hạt nhân trọng yếu nhất vẫn là Dược Trần. Không có Dược Trần ổn định, cung cấp đan dược cấp cao, không có luyện dược sư vì bị Dược Trần hấp dẫn mà gia nhập Tinh vẫn các. Tinh vẫn các cũng chỉ có thể trở thành một thế lực nhỏ bé mặc người trà đạp mà thôi. Bởi vì có Dược Trần, đệ nhất luyện dược sư của đại lục Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tinh vẫn các mới có thể phát triển mạnh mẽ không ngừng chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Bố trí đơn giản hoàn thành, tuy rằng trong không gian vẫn là một mảnh trống rỗng, nhưng các anh em đều có một cảm giác sau 10 năm chinh chiến, cuối cùng cũng có một chỗ đặt chân. Một năm mới, Tinh vẫn các ở Trung Châu càng trở nên có sức sống, các thế lực khắp nơi cũng dục dịch tìm đến. Những gia tộc phụ thuộc vào Tinh vẫn các dần dần chiếm lĩnh vị trí chủ thành, trở thành thế lực chủ đạo. Cảm giác này rất kỳ lạ. So về thực lực, Tinh vẫn các cũng không tăng lên là bao. Thế nhưng có tổng bộ, mọi người phát huy được sức mạnh, rõ ràng là có sự thay đổi về chất. Phong Lôi các, Hoàng Tuyền các, Vạn Kiếm các, những thế lực đã đứng vững mất trăm năm cũng dần cảm nhận được áp lực rất lớn. Cảm giác của Dược Trần cũng khác. Hắn không thể về Dược tộc được nữa. Tổng bộ Tinh vẫn các ở Thiên Tinh Sơn Mạch, chính là nhà mới của hắn. Một năm này hắn không hề ra ngoài mà một mực ở Thiên Tinh Sơn Mạch, khởi công xây dựng không gian trống rỗng ở đây, lại tự tay bố trí đấu trận thủ hộ. Nhưng rất nhanh, một tin tức ở Đại lục Trung Châu truyền ra, không gian quang ảnh sắp mở ra. Không gian quang ảnh này là truyền kỳ từ thượng cổ, ngắn thì 500 năm, dài hơn thì thêm vài năm nữa, sẽ từ hư vô sâu thẳm hiện thế mà ra. Tục truyền, đây là không gian đấu đế do một vị đấu đế nắm rõ sức mạnh của quang minh và hắc ám sáng chế ra. Sau khi đấu đế biến mất, không gian đấu đế này bỗng nhiên sinh ra linh tính, có thể rút lấy sức mạnh từ không gian hư vô, tự mình duy trì sự tồn tại với một loại pháp tắc không gian hư vô nào đó. Mỗi khi quang ảnh mở ra, đều sẽ có vô số cường giả tiến vào trong. Di vật đấu đế vô cùng vô tận, chỉ cần có được một món trong đó thôi cũng đã có thể trở thành cường giả xưng vương xưng bá một cõi rồi. Phong Nhàn kéo Dược Trần đang nửa bế quan ra, kể lại sự tích liên quan đến không gian quang ảnh. Phong Nhàn nói, Trần ca, không thể bỏ qua cơ hội này. 860 năm trước không gian quang ảnh hiện thế, nghe đồn có người trong không gian nhìn thấy hai thần đình, một cái đen kịt, một cái quang minh đối diện nhau, là lực lượng bản nguyên của không gian quang ảnh. Lần này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều luyện dược sư vào trong tìm kiếm cơ duyên. Đối với luyện dược sư mà nói, nắm giữ dị hỏa là một giấc mơ không tưởng, mà nắm giữ một chiếc thần đình, chính là chấp niệm cả cuộc đời. Sức hấp dẫn của thần đình không hề thua kém dị hỏa, Dược Trần cũng không ngoại lệ, tuy rằng tỷ lệ chế thuốc của hắn cực cao, nhưng nếu có được một thần đình chân chính, sợ rằng tỷ lệ thành công sẽ đạt tới cảnh giới nghịch thiên, đặc biệt hắc ám chi đỉnh lại là tuyệt phối với cối linh lãnh hỏa của hắn. Cơ hội lần này, hắn sao có thể bỏ qua? Mấu chốt nhất là, không gian quang ảnh có trật tự pháp tắc đặc thù, chỉ có đấu tôn trở xuống mới có thể đi vào. Thế nhưng không gian quang ảnh lại chứa đựng được sức mạnh của đấu tông đỉnh cao. Tương truyền, đấu tông đỉnh cao mới có thể tới được không gian quang ảnh truyền thừa chân chính. Nửa tháng sau, Dược Trần cùng Phong Nhàn đi tới trấn Tần Sơn. Nơi này không phân ngày đêm, bầu trời trước sau một màu hoàng hôn, dường như ở phía xa chân trời, ánh sáng cùng bóng tối giao chiến kịch liệt không phân thắng bại, lại như đã ngầm giao ước với nhau một sự cân bằng. Trấn Tần Sơn vốn chỉ là một trấn nhỏ bình thường, người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực đại đấu sư, tin tức bị truyền ra đã phá vỡ sự yên bình ở dãy núi này, các nhóm cường giả không ngừng kéo đến đây. Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các đều có cả. Lúc nhóm Phong Nhàn đến nơi đã có người tiếp đón bọn họ, là tổ tôn ba người. Phong Nhàn nói, Trần ca, vị này là Tần Hà, chủ nhân trấn Tần Sơn, cũng là thành viên bên ngoài của Tinh vẫn các chúng ta. Tần Hà quỳ gối xuống nói, Tần Hà tham kiến các chủ đại nhân. Dược Trần gật đầu một cái, đứng lên nói chuyện, vì để tìm kiếm Hàn San San, Tinh vẫn các khuếch trương thế lực ra ngoài rất nhiều. Đến trấn nhỏ hoang vắng, như trấn Tần Sơn cũng không buông tha, căn bản cũng không có thế lực lớn tranh giành địa phương nhỏ này, cùng Tinh vẫn các. Ở trong mắt Tần Hà, Tinh Vẫn Các chính là thế lực siêu cấp cường đại, mà các chủ Dược Trần lại càng là thần nhân. Nghe Dược Trần nói thế, hắn liền đáp, thuộc hạ không dám. Hiện tại toàn bộ trấn Tần Sơn hỗn loạn tưng bừng, thế lực khắp nơi hung hăng chiếm lĩnh, hắn phải ôm lấy bắp đùi Tinh Vẫn Các này mới có thể tự bảo vệ được bản thân. Phong Nhàn vung ống tay áo, nâng Tần Hà đứng dậy, bảo người đứng thì nhanh nhẹn lên một chút, đến nơi ở thỏa đáng cũng không chuẩn bị. Tần Hà bất đắc dĩ đáp lời, chuyện là như thế này, ta đã chuẩn bị nơi ở cho các chủ đại nhân, thế nhưng lại bị người của Vạn Kiếm Các chiếm mất. Thật sự hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư chuẩn bị, không ngờ tới hắn chuẩn bị càng tốt lại càng dễ bị người khác để mắt tới. Dược Trần cười nhạt, Vạn Kiếm Các, đi xem một chút đi. Tần Hà vội vã dẫn đường, vâng, các chủ đại nhân đi bên này. Vạn Kiếm Các là thế lực lâu năm ở Trung Châu, nhưng so với thực lực, Tinh Vẫn Các không chút e sợ. Tần Hà rất rõ ràng, không gian quanh ảnh chẳng mấy chốc sẽ đóng, trấn Tần Sơn sớm muộn sẽ khôi phục vẻ bình yên như lúc trước. Chỉ có lúc này hắn mới có cơ hội trở mình, củng cố địa vị. Những đối thủ cũ của hắn có tiếp xúc với các thế lực lớn khác, sử dụng bí pháp mà đạt đến được cảnh giới đại đấu sư. Hiện tại, hắn chỉ có mượn lực của Tinh Vẫn Các mới có thể uy hiếp được những đối thủ cũ kia. Trên đường đi gặp phải rất nhiều cao thủ, đấu vương ngập tràn, cấp thấp nhất là đấu linh, cũng có phong thái khác biệt, hiển nhiên là ngoại vực đến Trung Châu. Nhưng không có cao thủ cấp bậc đấu tôn đến đây. Nghe đồn khi không gian quang ảnh mở ra, trong trăm dặm sẽ tản ra ánh sáng trắng kỳ dị dồn ép, dưới đấu tôn thì không có cảm giác gì, nhưng từ đấu tôn trở lên sẽ thấy áp lực như núi đặt lên vai, không thể phản kháng. Ba người đi tới một trạch viện, mái hiên tường viện điêu khắc các loại dị thú, liễu xanh mới trồng bên tường rủ xuống, nhẹ nhàng đong đưa, khiến tâm thần người thả lỏng. Tần Hà chỉ tay vào cửa lớn nói, chính là chỗ này. Trước cửa có bốn tên đại hán mặc hắc y, tay ôm trường kiếm, trên quần áo có thêu huy văn của Vạn Kiếm Các. Một tên đệ tử Vạn Kiếm Các thấy Tần Hà có chút không kiên nhẫn, ánh mắt đảo qua hai người Dược Trần cùng Phong Nhàn, lạnh lùng nói với Tần Hà, người sao lại đến nữa, đã nói rồi, viện tử này dùng xong bọn ta sẽ trả lại ngươi, không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Rồi lại quay sang Dược Trần cùng Phong Nhàn nói, hai vị đây, Vạn Kiếm Các nghỉ ngơi, tạm thời không tiếp khách. Dược Trần cười nhạt, ta cũng không tiếp khách, nên mời các vị rời đi thôi. Ngay sau đó, Phong Nhàn không nói hai lời, trực tiếp đánh ra một trường, đấu khí cương phong trực tiếp quét bay bốn người, phá tan cửa lớn. Phong Nhàn vừa cùng Dược Trần bước vào trong viện, vừa gọi lớn nói, Vạn Kiếm Các tiểu kiếm có ở đây không? Lúc này, trong viện lại là một mảnh thê lương, hài cốt của chục tên đệ tử Vạn Kiếm Các liền đặt trên sân, đa phần tứ chi đều không hoàn chỉnh, tư trạng cực thảm, vài tên đệ tử biểu cảm thê lương đang thu thập thi hài, nhìn thấy Dược Trần cùng Phong Nhàn xông vào thì như lâm đại địch, cũng không dám kêu ra tiếng. Rất hiển nhiên, Vạn Kiếm Các vừa gặp đại nạn, bị thương cực thảm. Một tiếng gió thổi từ trong phòng vang lên, một tên cường giả chừng 30 tuổi, eo đeo trường kiếm đi ra nói, Phong Nhàn, địa bàn Vạn Kiếm các ngươi cũng dám vào. Phong Nhàn không chút e sợ, lạnh lùng nói, tiểu kiếm, chỉ sợ là các ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm nơi ở của Tinh Vẫn Các chúng ta đi. Tiểu kiếm không nhịn được, quát lớn, ngươi, muốn đánh cứ đánh, không cần phí lời. Dược Trần nhíu mày, bỗng nhiên lên tiếng, chờ đã, các ngươi đều trúng độc chứng của ẩm cửu trùng gian, làm loạn đấu khí thì hậu quả khó lường. Đệ tử Vạn Kiếm Các dồn dập biến sắc, làm sao ngươi biết được là ẩm cửu trùng gian? Bọn họ quả thực vừa mới đại chiến cùng một con ẩm cửu trùng gian nên mới bị tổn thất nặng nề như thế, nhưng thu hoạch cũng rất khả quan. Chỉ là độc chứng, ai cũng biết ấu trùng ẩm cửu trùng gian vô hình vô dạng, thường ký sinh trên thân cường giả, sau khi trưởng thành thì sẽ nuốt đại não, hoàn toàn phụ thể. Âm độc nhất là sau khi phụ thể thì sẽ không lập tức tiêu hóa, mà sẽ dùng thân thể này phạm vô số tội, giết cha giết huynh, khi sư diệt tổ, mang đến vô số phiền phức cho tông môn, gia tộc, là tuyệt diệt tai ương. Tiểu kiếm phản bác, không thể, trên người chúng ta đều có bôi hạt cây long thần, làm sao có khả năng bị chứng trùng bám thân. Dược Trần nở nụ cười, nhàn nhạt nói, nếu là ẩm cửu trùng gian cấp đấu tôn có chứa một tia khí hóa rồng, thì hạt cây long thần cũng không còn tác dụng nữa, muốn tin hay không? Phong Nhàn nghiêm mặt, tiểu kiếm, vị này chính là các chủ Tinh Vẫn Các chúng ta, Dược Trần đại sư. Tiểu kiếm sắc mặt biến đổi một hồi, hóa ra là luyện dược sư đệ nhất đại lục, thất kính rồi, không biết Dược Trần đại sư có thể có phương pháp giải chứng trùng không. Dược Trần vẫn ra một bình đan dược, từ tốn nói, đan dược không có tác dụng, nhưng nếu muốn hóa giải có thể đi Hàn Đàm Cốc ngâm nước, trước khi xuống nước thì ăn viên thuốc này 3 ngày là có thể giải. Tiểu kiếm hơi biến sắc, rất rõ ràng Dược Trần khẳng định còn có những biện pháp khác để xử lý. Hàn Đàm Cốc cách xa vạn dặm, hắn biết đây là thủ đoạn của Dược Trần để đuổi bọn hắn ra khỏi trấn Tần Sơn, nhưng mà hắn lại thấy vui mừng, vì nếu không phải Dược Trần phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Xem như ngươi lợi hại, Chúng ta lập tức đi. Tiểu kiếm cầm đan dược, cuối cùng vẫn là khuất phục. Cẩn thận thu dọn hài cốt xong, toàn bộ người của Vạn Kiếm Cốc lập tức rời đi, không chút chần chừ. Phong Nhàn nháy mắt, Trần ca, thật sự chỉ có đi Hàn Đàm Cốc mới có thể hóa giải sao? Dược Trần cười cợt, lừa bọn họ thôi. Kỳ thực, cho bọn họ bình đan dược là được rồi. Dù sao Tiểu Kiếm cũng là đấu tông đỉnh cao, là một đối thủ mạnh mẽ. Không nói tới những đệ tử khác của Vạn Kiếm Các, chỉ riêng đấu tông Tiểu Kiếm, trên người hắn đã có sức mạnh đáng sợ. Coi như không ăn đan dược của hắn thì cũng có thể tự mình hóa giải chứng trùng. Loại đối thủ này, nếu có thể dọa lui, thì cũng không cần phải cố chấp mua dây buộc mình làm gì cả. Đương nhiên, nếu đối phương vẫn không chịu đi, Dược Trần cũng tuyệt đối không sợ. Cấp bậc dưới đấu tôn, hắn có tự tin tuyệt đối. Ngày thứ hai, dưới sự hướng dẫn của Tần Hà, Dược Trần cùng Phong Nhàn đi tới lối vào của không gian quang ảnh. Nơi này đã tập trung hơn 100 cường giả, không có đấu linh. Thấp nhất cũng là đấu vương 1 sao. Lúc này, ba người từ trong đám người đi ra. Ha ha, Phong Nhàn, người cũng tới. Ba người này, hình dạng quái dị, có thể nói là xấu xí, nhưng da thịt lại như da nữ tử bình thường trắng nõn. Hai mắt tản ra dị sóng linh hồn, mang theo mị lực nguy hiểm có thể đoạt hồn. Rất hiển nhiên, ba người này luyện tập công pháp tràn ngập quỷ khí tà mị. Phong Nhàn sắc mặt ngưng lại nói, bọ cạp tam quỷ, ba người các ngươi còn dám ra đây sao? Bọ cạp tam quỷ đảo mắt, ha ha, lần trước thua với ngươi là bởi vì chúng ta luyện công vừa đến chỗ trọng yếu, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Lần này, kha kha, bọn chúng dường như muốn ra tay, nhưng ánh mắt lại đảo qua Dược Trần. Lấy thực lực đấu tông 7 sao của hắn lại không nhìn thấu được thực lực của Dược Trần, liền có chút chững lại. Lúc này, trong đám người bọn chúng, có một người chợt thấy Dược Trần, liền bước nhanh tới đón, kêu lên, Dược huynh, người cũng tới, ha ha, các vị, giới thiệu cùng mọi người một chút, vị này chính là Dược Trần, vị luyện dược sư đệ nhất đại lục, ngay cả tiểu đan tháp cũng không giữ được hắn lại. Một đám đấu tông nghe tên, ầm ầm trở nên thân thiện lên, mặc kệ có quen biết hay không, tất cả đều hướng về Dược Trần chắp tay chào. Bọ cạp tam quỷ lặng yên lui đi ra ngoài, vui mừng vì mới vừa rồi không có động thủ. Nếu vừa nãy không phải được người kia báo tên họ Dược Trần, ba người bọn hắn mà làm bừa, thì coi như xong. Đối với những cường giả này mà nói, có thể giao hảo cùng luyện dược sư đệ nhất đại lục, trấn áp ba cái đấu tông cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đại sư, kỳ thực chỉ là cái hư danh. Luyện dược sư cường đại hơn hắn không phải là không có. Thế nhưng, những người này thường lánh đời không ra, coi như luyện ra kỳ dược hiếm thấy cũng là vạn cầu khó kiếm. Chỉ có hắn vì tinh vẫn các mà luyện ra các loại đan dược, thông qua các loại đường dẫn truyền ra, hoặc bán đấu giá, hoặc là minh hữu trao đổi. Hơn nữa, các loại cường giả tới cửa xin thuốc, tuy Dược Trần không phải lúc nào cũng để ý tới, nhưng nếu tâm tình tốt, cũng sẽ tận lực chế thuốc giúp đỡ, danh tiếng lan truyền ra, dần dần liền có tên tuổi đệ nhất. Dược Trần cất lời, lần này cầu mọi người một chuyện, nếu mọi người phát hiện dược đồ vật dành cho luyện dược sư, dù là công pháp, dược đỉnh hay phương thuốc, Dược Trần ta nguyện cùng mọi người đồng giá trao đổi. Ha ha, chúng ta cũng không phải luyện dược sư, nếu là nhận được những thứ đồ này, nhất định đưa tới cho người. Không tồi không tồi, tuy không phải tất cả mọi người đều đồng ý, mỗi người đều có mục đích riêng, Dược Trần cũng không bắt buộc. Cơ duyên phải tự mình tranh thủ, gửi hy vọng vào người khác chưa bao giờ lái định hay cả. Bỗng nhiên, một người trung niên mặc hắc bào nham nhở đi tới nói, Dược Trần, không nghĩ tới, ngươi lại cũng thành đấu tông rồi, quả nhiên có dị hỏa chính là không bình thường. Làm sao đây, tìm được Hàn tỷ tỷ của ngươi rồi sao? Dược Trần sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén nói, Mộ Cốt. Phong Nhàn cũng lạnh lùng liếc hắn nói, thứ người khi sư giả mạo. Mộ Cốt cười cợt, chà chà, ta lại nói qua, Hàn San San mất tích không liên quan đến ta, dù sao nàng cũng là sư phụ trên danh nghĩa của ta, đúng không, sư đệ Dược Trần? Dược Trần lạnh lùng đáp, ta không có sư huynh như ngươi, San San tỷ cũng chưa từng thừa nhận ngươi là đệ tử của nàng. Mộ Cốt cười nhạt, tùy ngươi. Nói chung, tình vẫn các ngươi đừng có quấn lấy ta nữa, dù sao hiện tại ta cũng là luyện dược sư thất phẩm, có thân phận có địa vị đấu tông. Ngươi nghĩ ta muốn có một nữ nhân là sư phụ à? Trong lúc hai bên nói chuyện, có một ít đấu tông lúc trước còn chưa hưởng ứng Dược Trần đã lặng lẽ đứng sau Mộ Cốt, hiển nhiên, bọn họ nhận được nhiều ngon ngọt từ hắn. Nhưng đây cũng là chuyện thường. Một tên luyện dược sư thất phẩm tùy tiện nói một câu là có thể gọi tới 10 đấu hoàng. Thêm chút hứa hẹn thì mời thêm 7, 8 đấu tông cũng là chuyện đơn giản. Luyện dược sư xưa nay không đơn độc chiến đấu, trừ khi là đầu óc bị hỏng. Phía sau Dược Trần cũng có đấu tông tập hợp lại, hai bên bùng nổ khí thế đối kháng mạnh mẽ. Cho tới nay, Dược Trần vẫn hoài nghi Hàn San San mất tích có quan hệ với Mộ Cốt. Trước khi Dược Trần tới thành Thánh Đan, luyện dược sư có thiên phú kinh người Mộ Cốt từng bái Hàn San San làm thầy. Nhưng hành vi của hắn quá mức tàn nhẫn, thậm chí lấy xác người chế thuốc, nên bị Hàn San San ghét bỏ, đuổi khỏi thành Thánh Đan. Đây cũng là nguyên nhân Hàn San San thề vĩnh viễn không thu đồ đệ, cũng khiến Dược Trần theo nàng tu hành ở Đan Tháp có địa vị hơi kỳ lạ. Nói tới người hận Hàn San San nhất, không ai khác ngoài Mộ Cốt cả. Một mình tu hành cũng có thể đạt tới đấu tông, trở thành luyện dược sư thất phẩm. Nếu như một mực tu luyện ở Đan Tháp, thì sẽ có thành tựu như thế nào? Người ngoài nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ, hiển nhiên có thể tưởng tượng được, trong lòng Mộ Cốt căm hận Hàn San San đến tận xương. Nhưng Tinh Vẫn Các cũng có chứng cứ rõ ràng, Mộ Cốt không liên quan đến việc Hàn San San mất tích. Lúc Hàn San San biến mất, Mộ Cốt còn đang làm khách trong phủ một vị đấu hoàng, 3 tháng trời không rời đi. Giữa bầu không khí căng thẳng, không gian quang ảnh mở ra, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền tới, một vệt ánh sáng chớp lóe kỳ dị trước cửa lớn, lối vào động phủ không gian đấu đế mở ra.